cơ thể âm thầm tiến vào trong lòng đất. Phó Thư Bảo cũng không dừng thuật độn thổ lại. Sau khi độn xuống sâu một thước mới di động lên phía trên, di chuyển ngầm về phía ngôi nhà ngói. Cả quá trình này, cơ thể Phó Thư Bảo giống như được vây trong một tấm màng, tự động tràn ra bốn phương tám hướng. Thật ra tấm màng này chính là do hắn lấy lực lượng thổ nguyên tố làm chủ để biến hóa. Bốn lực lượng nguyên tố còn lại trợ giúp. Đã có kinh nghiệm thổ độn, lần này Phó Thư Bảo sử dụng thành thạo hơn một chút, di chuyển ngầm bên trong đất. Bởi tầm mắt bị che khuất nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng âm trầm hắc ám. Dựa vào cảm giác, đoán chừng đã đi tới dưới ngôi nhà ngói. Sau đó hắn dừng lại. Độ dày cách mặt đất một thước thì người bình thường tất nhiên không thể nghe thấy âm thanh nào truyền ra, những đối với một luyện lực sĩ cấp nguyên tố mà nói lại không phải là vấn đề. Dòng tai nghe ngóng, không có bất cứ tiếng động gì. Đúng ra phải ở chỗ này chứ, nhưng sao lại chẳng có chút động tĩnh gì thế? Chẳng lẽ ta bị lừa rồi? Trong lòng Phó Thư Bảo phiền muộn nhưng cũng chưa bỏ cuộc mà vận dụng lực lượng luyện nguyên tố, tiếp tục di chuyển về một hướng khác của gian phòng. Mặt đất đủ dày để che giấu bất cứ khí tức gì của hắn, mà lấy lực lượng thổ nguyên tố làm chủ, trường lực lượng của hắn giống hệt mặt đất, chẳng khác gì hoàn toàn dung nhập vào trong đất, cho nên cực kỳ khó bị phát hiện. Nhưng nếu đặc tính luyện nguyên tố lực của hắn thay đổi thành hỏa hay thủy, mộc thì lúc đó sẽ bị phát hiện ngay. Âm thầm di chuyển lên phía trên mặt đất, đi theo phương hướng trong trí nhớ, Phó Thư Bảo vẫn không nghe thấy tiếng động gì trong gian nhà ngói. Mẹ kiếp, nhất định là bị lừa rồi. Phó Thư Bảo bực bội, khi đang chuẩn bị nổi lên thì bỗng nhiên lại nghe một loạt tiếng chân bước truyền tới. Trái tim đập thịch một cái. Hắn lập tức chấn định tâm thần, bắt đầu nghe kỹ bất cứ âm thanh gì trên mặt đất. Cạch, một tiếng cửa mở ra. Tiếng bước chân là của hai người, trong đó một tương đối nhẹ, một lại hơi nặng nề. Cửa mở ra, hai người đó liền nhanh chóng tiến vào phòng. Chủ nhân, đây là thứ ngươi muốn tìm tại băng nguyên tĩnh tâm các. Đó là tiếng nói của Ngả Mễ Đại Na. Phó Thư Bảo vừa nghe một cái là nhận ra ngay. Tất cả suy đoán lúc trước là hoàn toàn chính xác. Ngả Mễ Đại Na trong khách đường chỉ là một thế thân mà thôi. Tiếng một thứ gì đó được đặt trên bàn cũng truyền tới. Luyện thiên thử trước kia đã điều tra ra là Ngả Mễ Đại Na đã lấy trộm từ trong kho tài liệu một khối hóa thạch hổ phách và một bản đồ gia thú không rõ nội dụng. Chẳng qua dù biết đó là cái gì nhưng dùng làm gì thì Phó Thư Bảo cũng chẳng rõ. Nghe Ngả Mễ Đại Na đặt thứ gì đó lên bàn, hắn cũng không khỏi hồi hộp hơn. Nếu lấy được không phải là sẽ hiểu rõ ngay sao? Ta ra ngoài được cũng không dễ dàng, có nhớ ta không? Giọng nói của một lão già truyền tới. Đương nhiên là nhớ rồi. Mỗi ngày ta đều nhớ ngươi 3 lần. Buổi sáng 1 lần, xế chiều 1 lần, tới khi đi ngủ lại nhớ 1 lần nữa. Tiếng cười của Ngả Mễ Đại Na truyền tới. Phó Thư Bảo dưới đất không nhịn được mà mắng thầm, ta khinh. Chuyện chính không bàn lại bàn chuyện như thế. Ngả Mễ Đại Na này thật sự là ti tiện. Tuổi lão già kia sợ là có thể làm ra ra à rồi. Không ngờ vẫn còn chơi đùa. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Thế thân ngươi sắp đặt đó có đáng tin không? Đột nhiên lão già đổi đề tài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, một đôi cẩu nam nữ, 1.22, giọng nói của Ngả Mễ Đại Na vang lên, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nàng rất thông minh, không sợ xảy ra lỗi lầm gì đâu. Vậy là tốt rồi, vừa rồi ta còn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn ta. Chủ nhân, nhất định là ngươi bị ảo giác thôi. Ngươi đừng lo lắng nữa, Thính Phong cư này nhiều cao thủ, người bình thường không cách nào tiến vào được. Thân phận của ngươi bí ẩn như thế, ai có thể phát hiện ra được chứ? Vậy là tốt rồi. Thời gian của ta không nhiều, cởi quần áo ra đi. Giọng nói của lão già trở nên run rẩy. Ta biết là chủ nhân nhớ ta cho nên mới cố ý sắp xếp địa điểm ở chỗ này. Nông tiểu song vệ của chủ nhân cũng rất biết điều. Sáng sớm đã đi ra ngoài Thính Phong cư cảnh giới rồi. Cũng là cấp cho ta và chủ nhân có một không gian để sung sướng đấy. Ha ha, các ngươi đúng là không tồi, rất biết tâm tư của ta. Tiếng cởi quần áo sột soạt truyền tới. Rất nhanh, tiếng bàn tay vuốt ve nhau cũng truyền ra. Sau đó tiếng hô hấp của Ngả Mễ Đại Na trở nên nặng nề và dồn dập, cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Cảnh tượng như thế khiến Phó Thư Bảo ngượng ngùng và tức giận muốn chết. Hai người này ở chung không bàn chuyện hóa thạch hổ phách hay chuyện bản đồ gia thú mà lập tức làm mấy chuyện này. Chẳng qua lúc tới ngôi nhà ngói này hắn còn thấy lạ vì không có thủ vệ, hóa ra là Ngả Mễ Đại Na đã sắp đặt từ trước rồi. Nghe hai người nói chuyện, Nông Tiểu Song vệ hiển nhiên là hai thị vệ già kia. Như thế thì vườn rau cải trong viện kia có thể là do Nông Tiểu Song vệ kia trồng không? Nghĩ sâu hơn một chút, lão già này có phải có quan hệ rất sâu với đệ nhất thế gia của Tấu Quốc là La Gia không? Ngay lúc Phó Thư Bảo đang phán đoán, hai người trên mặt đất đang tiến vào loại chiến đấu nguyên thủy nhất. Tiếng va chạm và tiếng thở hổn hển pha trộn vào nhau, cảnh tượng chắc giờ đang nóng như lửa thiêu. Một lúc sau, La Gia kia hừ một tiếng, kết thúc trận chiến. Sao lại nhanh thế? Phó Thư Bảo thầm khinh thường. Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại mà. Vừa rồi Na Na giống như được bay trên trời vậy. Là bên bị tấn công, Ngả Mễ Đại Na lại đưa ra kết luận không giống thế. Lão già vừa cười vừa thở dốc. Chỉ được cái dẻo miệng thôi. Ta chẳng qua chỉ là một lão già bình thường, có bao nhiêu tinh lực đâu. Ngươi tuổi trẻ xinh đẹp như vậy, chắc là không vui nổi. Ừ, nghĩ cách cho nó dậy tiếp nhé. Ta còn muốn làm lần nữa. Na Na đã chuẩn bị tốt từ trước cho chủ nhân rồi. Đây là thần dược tráng dương ta cố ý luyện chế cho người. Ăn xong thì chủ nhân còn lợi hại hơn cả mấy lực sĩ tuổi trẻ kia. Mặt khác, ta lại. Tiếng uống nước với uống thuốc truyền lại. Rồi một loạt tiếng động rất kỳ quái giống như mồm ngậm đầy thứ gì đó cũng truyền vào trong lỗ tai Phó Thư Bảo. Không cần phải nhìn bằng mắt thì hắn cũng có thể tưởng tượng ra, Ngả Mễ Đại Na đang ghé vào giữa hai đùi lão già kia làm gì rồi. Mặc dù bên cạnh cũng chưa bao giờ thiếu nữ nhân nhưng Phó Thư Bảo còn chưa được thưởng thức nữ nhân chính thức bao giờ. Tiếng động kia khiến hắn ngượng ngùng dị thường, lại khó chịu tới cực điểm. Chẳng qua ngay trong những tiếng động hỗn loạn này, hắn lại không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ngả Mễ Đại Na là đệ tử quan môn của Thanh Thủy, là người tiếp vị băng nguyên tĩnh tâm các trong tương lai. Tại sao nàng lại phản bội Thanh Thủy, cam tâm làm một nữ nô bình thường chứ? Hơn nữa còn hạ tiện tới mức dùng cơ thể của mình đi mua vui cho người khác là sao? Nó lên rồi, mau, đứng ở mép giường, chổng mông lên. Tiếng xoay người xuống giường. Sau đó là tiếng rên rỉ của Ngả Mễ Đại Na lại vang lên. Trận chiến da thịt nguyên thủy nhất lại bắt đầu. Mẹ kiếp, đôi cẩu nam nữ này còn chơi tới bao giờ? Phó Thư Bảo không nhịn được mà chửi một câu. Mặc dù hắn cũng không có chút cảm giác gì đối với loại hạ tiện như Ngả Mễ Đại Na nhưng phản ứng sinh lý bình thường là không thể tránh khỏi, khiến hắn rất khó chịu. Thuốc này dùng tốt đấy. Ừ, chủ nhân, ngươi bảo ta trộm hóa thạch hổ phách, cuối cùng dùng làm gì vậy? Rốt cục cũng nói tới việc chính rồi. Vừa ăn mừng vì được trả công chờ đợi khổ sở, trong lòng Phó Thư Bảo cũng hồ nghi, ngay cả Ngả Mễ Đại Na cũng không biết hóa thạch hổ phách kia dùng để làm gì sao? Chuyện này là sao nhỉ? Ta biết cái đồ tò mò nhà ngươi sẽ hỏi mà. Trong tiếng thở dốc, lão già kia nói, đó là một loại vật phẩm thần kỳ thời đại khởi nguyên, tên là sinh hóa nhân xà. Ta cũng tìm hiểu 10 năm mới biết được băng nguyên tĩnh tâm các có cất giấu một tảng hóa thạch của sinh hóa nhân xà này. Nghe đồn tại thời đại khởi nguyên, linh khí thiên địa rất dư thừa, có rất nhiều vật thần kỳ được sinh ra. Tại cái thời kỳ đó, nhân loại tu luyện lực lượng cũng đã tiến vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cuối cùng diễn biến ra lực sĩ và luyện lực sĩ. Chủ nhân, cái con sinh hóa nhân xà kia dù có thần kỳ nhưng nó đã chết bao nhiêu năm rồi, còn dùng làm gì đây? Ôi, a, tựa như chịu tấn công mạnh, Ngả Mễ Đại Na chưa nói hết câu đã phát ra tiếng thở dốc. Sinh hóa nhân xà từ thời đại khởi nguyên có thể làm cho thân thể một cá nhân đã chết được trọng sinh. Nó cũng có thể khiến một lão già sắp xuống lỗ như ta trở lại thời thanh xuân, làm ta có một thân thể vô cùng mạnh mẽ. Ha ha. cuộc đời mới. Kế hoạch của ta là trở thành một lực sĩ. Ôi không, ta muốn trở thành luyện lực sĩ. Tới lúc đó rồi thì ta không cần phải ăn thuốc tráng dương của ngươi nữa mà vẫn có thể chinh phục được ngươi. Ha ha, đáng ghét quá. Chủ nhân hiện giờ đã mạnh lắm rồi, nếu như lại mạnh hơn thì Nana ăn không tiêu đâu. Ngả Mễ Đại Na cũng vẫn không quên chủ đề. Chủ nhân, thế thì xà nhân trong truyền thuyết cũng là thật sao? Mà chủ nhân cũng chuẩn bị biến thành xà nhân à? Đúng vậy, xà nhân tính dâm mạnh, sợ chưa? Không được rồi. Sau này cuộc sống của Nana khẳng định là rất khổ sở. Nhưng chủ nhân à, một con sinh hóa nhân xà đã chết, chủ nhân còn làm sao khiến nó phát huy tác dụng chứ? Ta là một lão già bình thường, làm sao biết cách khiến nó phát huy tác dụng được chứ? Tộc trưởng xà tộc Kim Dịch biết phải làm thế nào? Hắn đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ ta mang thứ đó về thôi. Chủ nhân, hay là ta trở về cùng ngươi nhé? Đợi tới khi tiện nhân già thanh thủy kia xuất quan, khẳng định ả sẽ phát hiện ra không có thứ đó. Ta sẽ bị bại lộ mất. Ngả Mễ Đại Na nói, vẫn thở dốc như cũ, cảm giác quyến rũ khiến người ta kích động khó kiềm chế nổi. 15 năm trước ta đã nhận nuôi ngươi, 6 năm trước ta lại cho ngươi tiến vào băng nguyên tĩnh tâm các, mượn thiên phú và sắc đẹp của ngươi để trở thành đệ tử quan môn của Thanh Thủy. Cho tới bây giờ ngươi đều không làm ta thất vọng. Thanh Thủy chết đi ngươi sẽ trở thành tông chủ của băng nguyên tĩnh tâm các. Kế hoạch này ta đã tính tốt lắm rồi, không thể sửa đổi được. Đó cũng là con đường ngươi phải đi. Ta tin rằng ngươi có thể xử lý tốt chuyện như vậy. Ta biết là chủ nhân sẽ không đồng ý với ta. Thật ra ta cũng đã sắp đặt tốt rồi, tìm quỷ chết thay rồi. Nếu như tiện nhân già thanh thủy kia mà phát hiện ra mất thứ kia, vậy thì con quỷ chết thay kia sẽ phát huy tác dụng. Ôi ôi, lại những tiếng thở hồng hộc truyền ra. Lão già kia cuối cũng vẫn bại trận. Chủ nhân, ngươi nằm nghỉ một chút nhé. Nana xoa bóp cho người một chút. Tiếng bành bạch lại truyền tới. Đó là tiếng Ngả Mễ Đại Na xoa bóp cho lão già kia. Lão già kia thở dài một tiếng, nói, ôi, cơ thể này đúng là không dùng được nữa rồi. Ta không thể chờ đợi được, muốn có thân thể trẻ trung, dù là xà nhân cũng tốt. Tạm nghỉ một chút, giọng nói của Ngả Mễ Đại Na lại vang lên lần nữa. Chủ nhân, tấm bản đồ gia thú kia lại là bảo bối của tiện nhân già thanh thủy, giấu bí mật của luyện thiên thần quyền. Bí mật này dù là luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong 1000 năm trước may mắn có được luyện thiên thần quyền cũng không biết. Nhưng bí mật này cuối cùng là thứ gì thì kể cả Thanh Thủy đã dành nửa đời người cũng không phá giải ra được. Chủ nhân muốn lấy nó làm chi? Lão già nói, đó là thứ tộc trưởng xà tộc Kim Dịch muốn lấy, là điều kiện để đổi lấy việc hắn dùng sinh hóa nhân xà trên người ta. Hắn muốn tấm bản đồ gia thú đó. Hóa ra là như vậy. Lại tiếng lạch bạch phát ra. Nửa tiếng sau, những tiếng hừ hừ lại vang lên. Xem ra Ngả Mễ Đại Na trời sinh dâm đãng và lão già háo sắc này đúng là một đôi tuyệt xứng. Đến tận lúc này, chuyện chính của hai người cũng coi như nói xong rồi. Rốt cục biết được lai lịch của hai thứ kia, Phó Thư Bảo ẩn dưới lòng đất kích động không thể nhịn nổi. Sinh hóa nhân xà có thể khiến một thi thể mục nát thành người sống, đối với một lão già sắp xuống lộ thì đúng là hấp dẫn không thể kháng cự được. Nhưng đối với hắn thì đó lại là chuyện không quan trọng. Ngược lại, tấm bản đồ gia thú mới khiến hắn cực kỳ hiếu kỳ. Bí mật ngay cả luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng không biết. Vậy cuối cùng nó là thứ gì đây? Cho tới nay, hắn cũng cho rằng luyện thiên thần quyển là do luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong sáng tác ra. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Luyện thiên thần quyển rốt cục là do ai sáng tạo đây? Tại sao nó lại rơi vào tay luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong chứ? Giải quyết được một nghi vấn lại sinh ra càng nhiều nghi vấn hơn. Phó Thư Bảo cảm thấy cực kỳ phức tạp. Trước kia ta không phải là địch thủ của Ngả Mễ Đại Na nhưng hiện giờ ta và ả đều là luyện lực sĩ cấp nguyên tố. Hơn nữa cơ thể ta trải qua linh xương cường hóa, lại có ngọn ngũ sắc nguyên tố hòa. Lực chiến đấu phải hơn à? Lão già kia chỉ là một ông lão bình thường. Như thế thì hiện tại ta đi ra ngoài, thừa dịp bọn chúng đang sung sướng mà đoạt lấy hai thứ kia cũng không phải vấn đề. trong lòng đã có quyết định. Phó thư bảo chậm chậm di động lên mặt đất, nhưng hắn vừa chuyển động một chút thì đã dừng lại. Thanh thủy mất thời gian nửa đời người cũng chưa phá giải được, ta lấy thì có tác dụng gì? Nhưng lão già kia nói là tộc trưởng xà tộc Kim Dịch muốn tấm bản đồ gia thú kia, chỉ sợ là có phương pháp phá giải. Sao ta không chờ một chút chứ? Nghĩ tới đây, Phó thư bảo liền trở lại vị trí vừa rồi, thả câu dài, bắt con cá lớn. Hiện giờ chẳng qua chỉ là một con cá không lớn không nhỏ, chờ cá lớn cắn câu rồi hãy kéo chứ nhỉ. Ôi, ôi, lại ra rồi. Chủ nhân đừng lo, người phải bắt nó trở thành gia tộc La Gia mà ngươi quản lý ấy. Cho nó trưởng thành là ngươi sẽ kéo dài được mà. Thông minh, miệng ngọt ngào, vẫn ra rồi. Nếu chủ nhân khen ta miệng ngọt, hì hì, ta sẽ dùng miệng này để gọi nó dậy nhé. Không được, thế thì ta mất cái mạng già này mất. Trong phòng rốt cục cũng yên tĩnh lại. Phó thư bảo há to miệng, hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được. Chủ nhân của ngả mễ đại na ti tiện này lại là gia chủ đệ nhất thế gia Tấu Quốc. Đệ nhất thế gia Tấu Quốc La Gia có hơn ngàn tộc nhân, nhân tài lớp lớp, trong thương giới, chính giới thậm chí là quân giới cũng có người La Gia. Thật ra thực lực của nó tuyệt đối không kém bốn đại tông phái của Tấu Quốc chút nào. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, gia chủ La Nghiêm nắm trong tay quái vật lớn này lại là một người bình thường chứ. Một lần mạo hiểm nghe lén này, không chỉ biết thêm lại lịch về hai loại đồ vật đó, còn biết thân phận thật của ngả mễ đại na, không thể không nói là thu hoạch nhỏ được. Như vậy thì nguyên nhân khiến ngả mễ đại na có gan phản bội Thanh Thủy cũng rất đơn giản. Nàng được gia chủ La Nghiêm của đệ nhất thế gia Tấu Quốc, La Gia nhận nuôi. Hai người chẳng những có quan hệ cha con nuôi mà còn có quan hệ thể xác. Phản bội cũng là hạt giống đã được gieo mầm từ sớm rồi. Nhưng Phó Thư Bảo lại thấy, trong tay La Nghiêm khẳng định đã nắm được nhược điểm của ngả mễ đại na này. Nếu không thì loại tiện nhân như ngả mễ đại na khẳng định cũng không nghe lời hắn. Chẳng qua chuyện như thế, hắn cũng chẳng hứng thú tìm hiểu. Bỏ qua việc cướp lấy hóa thạch hổ phách và bản đồ gia thù, Phó Thư Bảo lại vận dụng luyện nguyên tố lực, lặng im trở lại đường cúc. Nếu như ra khỏi tường nhà ngói mà đã chui lên mặt đất thì rất có khả năng sẽ bị ngả mễ đại na phát hiện. Cho nên chỗ hắn chọn vị trí để lên mặt đất phải xa hơn một chút, ở trong khu rừng trúc rậm rạp. Sau đó hắn liền sửa sang quần áo, bước nhanh về phía khách đường của Thính Phong Cư. Cả đường vô sự, chỉ gặp mấy người hầu của Thính Phong Cư. Đôi cẩu nam nữ ngả mễ đại na và La Nghiêm nọ trăm lần cẩn thận rồi cũng có một lần sơ sót, cho là ở địa bàn của mình là đảm bảo an toàn, nhưng cuối cùng lại lộ đuôi cáo ra. Đã ném đi được tảng đá trong lòng, tâm trạng Phó Thư Bảo cũng tốt hơn hẳn. Nhưng nhớ lại những chuyện nghe được, hô hấp của hắn không khỏi trở nên hơi dồn dập. Nữ nhân như ngả mễ đại na thì hiển nhiên hắn không cảm thấy hứng thú. Nhưng tiếng động khi ngả mễ đại na làm chuyện đó khiến hắn không tự chủ được mà nghĩ tới Chi Ni Nhã và chuyện hoang đường phát sinh trong động quật kia. Không khí trong khách đường vẫn náo nhiệt như cũ. Không có tên nam nhân độc miệng đại sứ văn hóa kia, cả đám nam nhân đều thoải mái hơn nhiều, vây ngả mễ đại na và Chi Ni Nhã lại. Băng Oánh xem như hoa đã có chủ, dù nàng cũng được xem là tuyệt sắc nhưng ngại Tấu Cát nên các tuấn kiệt nơi này không ai dám lại gần. Tấu Cát vốn phải đi cùng nàng nhưng Phó Thư Bảo sau khi đi vào lại phát hiện ra nàng ngồi cô độc ở một bàn tiệc, cũng chẳng thèm uống rượu. Tấu Cát ca ca của nàng đang nói chuyện gì đó với Chi Ni Nhã, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sang sảng. Đáng đời, nam nhân như Tấu Cát cũng đáng để ngươi đối xử thâm tình với hắn sao? Hiện tại sở dĩ hắn còn dịu dàng với ngươi như vậy là vì còn chưa chiếm được ngươi. Một khi chiếm được cơ thể ngươi, chơi đùa chán rồi thì ngươi sẽ thấy được diện mạo thật của hắn. Con mẹ nó đúng là còn ngu hơn heo. Thu hồi ánh mắt từ trên người Băng Oánh, Phó Thư Bảo đi về phía Độc Âm Nhi. Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Từ rừng rậm Mai Bảo tới giờ, hắn không có chút thiện cảm gì với nàng cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, lòng trắc ẩn nhìn Phó Thư Bảo bình yên trở về, Độc Âm Nhi cũng thầm thở phào một hơi nhưng nét mặt lại không thể hiện gì. Mãi cho tới khi Phó Thư Bảo ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống thì nàng mới thấp giọng hỏi. Thế nào rồi? Phó Thư Bảo cười nói, ngả mễ đại na trước mắt này là giả. Người thật ta tìm thấy rồi, cũng biết chuyện chúng ta muốn biết. Nhưng hiện tại không phải lúc, trở về nói tiếp nhé. Như thế thì đã lấy được hai thứ kia rồi hả? Độc Âm Nhi lại hỏi nhỏ. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu, hiện tại không có tác dụng, về sau hãy lấy. Cái tên này, Độc Âm Nhi duỗi chân xuống dưới gầm bàn, đạp Phó Thư Bảo một cái. Phó Thư Bảo đang thưởng thức rượu ngon phải há to miệng, suýt nữa là rơi cái chén trong tay xuống. Mãi cho tới khi tiệc rượu kết thúc, Phó Thư Bảo cũng không thấy gia chủ La Gia, La Nghiêm trở lại, cũng không thấy ngả mễ đại na thật về. Phản ứng của La Kiệt không có gì lạ, mà từ cách cư xử của hắn với ngả mễ đại na trước kia thì khẳng định hắn biết phụ thân tới nhưng tuyệt đối không biết phụ thân hắn tới làm gì, càng không biết thân phận của ngả mễ đại na. Nếu không, đã biết thân phận ngả mễ đại na và chuyện phụ thân hắn làm, hắn còn theo đuổi ngả mễ đại na như ruồi nhặng thế sao? Trên thế giới này có mấy nam nhân lại nói chuyện mình nuôi gái cho người nhà biết đâu. Càng huống chi La Nghiêm là người nắm trong tay đệ nhất thế gia Tấu Quốc. Cho nên chuyện này nhìn như không thể hiểu được nhưng lại rất bình thường. Sự thật là không chỉ có La Gia mà đại gia tộc khác, thậm chí là vương thất Tấu Quốc chẳng lẽ không có chuyện này à? Tiệc rượu mãi tới hoàng hôn mới kết thúc. Chi Ni Nhã là người đứng dậy cáo từ đầu tiên. Là hai đại tùy tùng của nàng, Phó Thư Bảo và Độc Âm Nhi cũng đi theo. Ra khỏi cửa lớn của Thính Phong Cư, một đám nữ thị vệ Thánh Đoá Lan Quốc và Thanh Thủy ngoài này lập tức ào tới, dìu Chi Ni Nhã lên xe ngựa, rời khỏi nơi này. Lần này bọn họ không trở về lữ quán mà trực tiếp đi tới sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tại Hồng Cảng Thành. Xe ngựa tới sứ quán, Luyện Thiên Thử cũng đã về sứ quán. Để thị vệ và quan viên sứ quán lui ra, phòng khách sứ quán chỉ còn lại những người thân thiết nhất của Phó Thư Bảo. Tốt lắm, giờ phải nói hết cho chúng ta biết chứ hả? Độc Âm Nhi không thể chờ được nữa, muốn biết ngay chuyện đã xảy ra. Lúc này Phó Thư Bảo mới kể hết chuyện mà hắn nghe lén dưới đất của ngôi nhà ngói ra. Hoa, kinh tởm quá. Cái ngả mễ đại na đó lại phát sinh chuyện đó với dưỡng phụ của mình. So với việc biết bí mật của hóa thạch xanh hóa nhân xà và bản đồ gia thù, phản ứng của Độc Âm Nhi với chuyện này còn mạnh hơn. Phó Thư Bảo nhún nhún vai, lúc đó ta cũng không tin được nhưng sự thật đúng là như vậy. Ngươi thấy xấu xa, không ngờ ngươi lại đi nghe chuyện đó. Độc Âm Nhi bổ một câu, Phó Thư Bảo lập tức cứng họng. Chủ nhân, bản đồ gia thú đó liên quan tới Luyện Thiên Thần Quyền, kể cả chủ nhân Luyện Thiên Quân cũng không biết. Chuyện này lần đầu ta mới nghe thấy, ngươi xác định là không nghe nhầm chứ? Trầm tư một lát, Luyện Thiên Thử liền đưa ra nghi vấn của mình. Phó Thư Bảo nói, không có khả năng ta nghe nhầm đâu. Đây cũng chính là nguyên nhân ta chưa ra tay cướp đoạt. Nếu Luyện Thiên Quân cũng không biết bí mật này, mà Tông Chủ Thanh Thủy còn phải tốn nửa đời người mà không phá giải được, ta đoạt nó cũng chưa chắc phá giải nổi. Nhưng tộc trưởng xà tộc Kim Dịch trong miệng La Nghiêm hình như biết chút manh mối. Cho nên ta muốn để thời cơ chín muồi rồi mới ra tay. Luyện Thiên Thử nói, xà nhân tộc và độc lang tộc đều là những chủng tộc khiến người ta sợ hãi. Nhưng xà nhân tộc này cả trăm năm nay không có dấu hiệu hoạt động rồi. Bên ngoài thậm chí còn đồn đại là xà nhân tộc đã diệt vong. Muốn tìm đến xà nhân tộc, sợ là phải tốn rất nhiều công sức đó. Phó Thư Bảo đáp, Luyện Lão nhất định biết chuyện của xà nhân tộc. Nói chúng ta nghe xem. Luyện Thiên Thử nói, xà nhân tộc là bộ tộc thần bí sinh ra trong thời đại khởi nguyên. Tổ tiên của bọn họ là tạp giao của linh thú họ rắn và nhân loại mà thành. Xà nhân tộc có đầu người đuôi rắn, hành động nhanh chóng phi thường, trên người có vảy cứng, phòng ngự cực mạnh. Hơn nữa trời sinh bọn họ có độc tố chí mạng, cho nên nếu so sánh thì xà nhân tộc thật ra còn lợi hại hơn cả độc lang tộc. Đầu người thân rắn, khó có thể tưởng tượng ra đó là loại vật quỷ dị tới mức nào. Bảo ca ca, đã biết việc này rồi, ngươi còn muốn đi tìm xà nhân tộc không? Chi Ni Nhã hỏi. Thật ra nàng quan tâm nhất không phải là chuyện này mà là chuyện Phó Thư Bảo sẽ rời bỏ nàng. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới nói, xà nhân tộc thì khẳng định phải đi tìm, nhưng ta muốn về Hổ Thành trước một chuyến đã. Quay về Hổ Thành lấy khối thạch hạch linh vẫn thạch kia, đối với hắn là một chuyện vô cùng quan trọng. Chi Ni Nhã cũng âm thầm thở phào một hơi, tốt đó. Dù sao thì còn chưa tới ngày bái kiếm hoàng đế bệ hạ Tấu Quốc, ta đi theo ngươi tới Hổ Thành xem một chút. Phó Thư Bảo cười nói, tốt lắm, thế chuẩn bị một chút nhé, sáng mai chúng ta lên đường. Sắc mặt Độc Âm Nhi lập tức cứng lại, nàng này dai như da trâu, sao cứ bám lấy người khác vậy? Đang nói chuyện thì một nữ thị vệ đi tới trước cửa nói, công chúa điện hạ, bên ngoài có một quan viên Tấu Quốc tới, nói là muốn gặp đạo phu đại nhân. Chi Ni Nhã và Phó Thư Bảo liếc nhau một cái. Giờ này rồi sao còn có quan viên Tấu Quốc tới xin gặp chứ? Bảo hắn về đi, ta không gặp hắn. Đại sứ văn hóa do Phó Thư Bảo giả dạng cũng chẳng có hứng thú tạo quan hệ với quan viên Tấu Quốc. Nữ thị vệ kia lại nói, hắn quỳ trên mặt đất, nói là hôm nay Hy đạo phu đại nhân ở Thính Phong Cư nói chuyện quét sạch mặt mũi giới văn hóa Tấu Quốc. Mà hắn là quan viên văn hóa Hồng Cảng Thành lại không gặp mặt được người một lần thì có người sẽ giết sạch cả nhà hắn. Phó Thư Bảo cười lạnh nói, thế nhất định là Tấu Cát và quan viên Tấu Quốc phát tiết oán khí lên người hắn rồi. Kể ra hắn cũng đáng thương, cho hắn vào đi, ta gặp hắn một lần. Dù là người không hề liên quan nhưng hắn lại động lòng trắc ẩn, không đành lòng để có người vì một chuyện buồn cười như thế mà cả nhà mất mạng. Độc Âm Nhi nói, có cần ta đi cùng không? Phó Thư Bảo đi về phía ngoài, nói, không cần đâu, chỉ gặp một quan viên văn hóa thôi, có gì đâu. Các ngươi thu thập hành lý đi nhé. Đi theo nữ thị vệ kia, ra khỏi cửa sứ quán, thấy trong bóng đêm mù mịt quả có một nam tử đang quỳ thật. Người này thoạt nhìn tầm 50 tuổi, vóc người rất to béo, mặc quan phục Tấu Quốc, cúi đầu xuống. Thần sắc khẩn trương, lộ vẻ vô cùng căng thẳng. Nữ thị vệ lưu lại tại cửa, Phó Thư Bảo chậm rãi bước tới, nói, ngươi không cần quỳ nữa, đứng lên đi. Nghe giọng nói của Phó Thư Bảo, nam tử kia vội vàng ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy, đa tạ Hy đạo phu đại nhân, đa tạ Hy đạo phu đại nhân, ngươi lo sợ như thế làm gì? Phó Thư Bảo cười nói, ta đã tới rồi, cũng gặp mặt ngươi rồi. Ngươi trở về cũng có thể nói chuyện rồi. Vậy trở về đi nhé. Nam tử nọ đột nhiên quay đầu về phía một ngõ nhỏ âm u phía đối diện. Trong lòng Phó Thư Bảo chấn động, cũng vội vàng nhìn về phía đi. Lúc này đột nhiên một luồng hàn quang bỗng bắn xuyên qua bóng tối, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Á, nam tử kia kêu thảm một tiếng, cổ đã lệch ra rồi ngã xuống mặt đất. Luồng hàn quang kia chính là một mũi tên đâm mạnh vào đại não hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, ám sát trên phố 1.22. Vèo. Không đợi Phó Thư Bảo kịp lui lại tới cửa sứ quán, một loạt tên đã bắn từ bốn phương tám hướng tới, tên bắn như mưa. Cái gọi là quan viên văn hóa kia chẳng qua chỉ là một cái bẫy để bắn chết hắn thôi. Bốn hướng đều có tên bắn tới, kể cả bầu trời cũng còn chỗ trốn. Thổ độn tựa như là phương pháp tốt nhất để tránh né, nhưng chỉ sợ là hắn còn chưa kịp chui xuống đất hoàn toàn thì những mũi tên này đã cắm lên người hắn rồi. Dưới tình huống cấp bách, Phó Thư Bảo vội vàng vận luyện nguyên tố lực thành một cái lồng phòng hộ, sau đó cúi thắt lưng, hai tay ôm đầu, bảo vệ chặt chẽ vị trí yếu hại là cái đầu của mình. Hắn vừa mới thực hiện xong động tác phòng ngự này thì những mũi tên mạnh này đã bắn tới, ào ào đập vào người hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, nhưng có bì giáp của gia ngân ti tàm mãng phòng hộ, những mũi tên này chỉ khiến hắn đau đớn chứ không cách nào xuyên thủng bì giáp được, cũng không tạo thành tổn thương chính thức cho hắn. Bì giáp do Độc Âm Nhi chế tạo, ngoài hai bàn tay, hai bàn chân và đầu là không được phòng hộ ra. Có thể nói là phòng ngự đạt 10 phần. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn vội vàng ôm lấy đầu mình. một đợt sóng tên vừa hết, Phó Thư Bảo thuận thế ngã lăn ra mặt đất, đôi mắt nhìn như nhắm chặt vẫn mở ra một khe nhỏ, quan sát tất cả những địa phương có khả năng. Đột nhiên xuất hiện tên bắn giết Hy Đạo Phu đại nhân, mấy nữ thị vệ đứng ở cửa sứ quán lập tức hét lên chói tai, một người chạy về báo tin còn mấy người còn lại vọt nhanh về phía Phó Thư Bảo. Nhưng có người còn nhanh hơn bọn họ, phải nói là nhanh hơn nhiều. Vù vù, từ cuối hẻm góc đường và sau những bức tường nhà dân quanh đây, một đám áo đen lần lượt vọt ra, toàn thân không có màu gì khác, kể cả chụp đầu cũng là màu đen. Đếm đại khái thì đám người này có trên 20 người. Tên kia chúng tên mất mạng rồi, chém đầu hắn mang về thôi, chỗ này không nên ở lâu, nam nhân cầm đầu quát. Dưới sự chỉ thị của hắn, lập tức có một kẻ thân thủ nhanh nhẹn liền đi tới, nhấc đao trong tay chặt vào cổ Phó Thư Bảo. Cùng lúc đó, đồng bọn của hắn đã vây sứ đoàn lại. Thanh đao rất nặng, lưỡi đao sắc bén, nhưng khi sắp chém vào gáy đối phương thì đột nhiên Phó Thư Bảo vừa giả chết lại dịch đầu đi. Thanh đao chém trượt, mặt đất bắn lên một đám hoa lửa. Bịch! Trong tích tắc, một quyền nặng nề đột nhiên đánh vào háng hán tử kia. Tiếng thét thảm tuôn ra từ trong họng hắn, còn cả một luồng máu bắn ra. Một quyền giải quyết xong hán tử vừa muốn chặt đầu mình, Phó Thư Bảo đột nhiên xoay người bật dậy. Ngón trỏ bàn tay trái vuốt lên luyện chữ vật giới trên tay phải một cái, sau đó chia ra. Trên hai tay hắn xuất hiện hai thanh kiếm răng rắn. Hai tay vung mạnh, hai luồng sáng lạnh lóe lên, tạo thành một hình tròn tuyệt đẹp vào những người đang vây quanh hắn. Phụt phụt phụt, ta kẻ áo đen còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chặt thành hai khúc. Nội tạng và những thứ dơ bẩn bên trong phun ra như suối. Biến cố đột ngột khiến cho đám thích khách áo đen còn lại đại loạn. Giết hắn. Tên thủ lĩnh cầm đầu lại ra lệnh. Khóe miệng Phó Thư Bảo hiện lên nụ cười lạnh như tơ. Chém hai đao về phía trái phải. Cơ thể đột nhiên bay lên không. Từ trên cao giáng xuống. Hai thanh kiếm răng rắn bổ mạnh vào tên thủ lĩnh kia. Bắt giặc phải bắt vua trước. Thân có bì giáp da rắn bảo vệ. Đao kiếm bình thường trừ phi chém trúng đầu hắn, nếu không thì chẳng cách nào làm tổn thương hắn. Đây chính là chỗ dựa khiến Phó Thư Bảo không sợ hãi gì, có gan dám chém giết đầu lĩnh của đám thích khách với tư thế không cần phòng thủ này. Mặt khác, vừa rồi giao chiến hắn cũng đã thăm dò ra sâu nông của đám thích khách này. Tu vi lực lượng của đám người này cao nhất cũng chỉ là lực sĩ cấp nguyên tố lực, còn kém luyện lực sĩ cấp nguyên tố như hắn một cấp. Thấp nhất thì ở giữa nội lực và tinh thần lực. Cho nên đây là đối thủ tốt để hắn rèn luyện. Kiếm răng rắn đột nhiên chém tới, mang theo tiếng gió rít chói tai. Đầu lĩnh của đám thích khách mạnh mẽ giơ thanh đao trong tay lên chặn lại. Bịch, một tiếng nặng nề, kình khí bắn ra bốn phía. Kiếm răng rắn này dù bị ngăn lại nhưng thanh đao của hắn lại bị chặt đứt. Dưới áp lực quá lớn, hai chân hắn mềm nhũn ra. Suýt nữa là ngã lăn ra mặt đất. Một đại sứ văn hóa sao có thực lực mạnh như vậy chứ? Đầu lĩnh sợ hãi kêu lên. Ta mà đã khiến các ngươi ăn không tiêu rồi, thế còn nàng thì sao? Không công kích tiếp, Phó Thư Bảo cười cười chỉ về phía cửa sứ quán cho tên đầu lĩnh thấy. Đầu lĩnh nọ vội vàng quay đầu lại, thấy ở cửa sứ quán có một đám nữ thị vệ mặc giáp vọt ra, trong đó có một người mặt không chút tình cảm nhìn hắn. Ánh mắt lợi hại kia chỉ liếc một cái đã khiến trái tim hắn băng giá tới cực điểm rồi. Nữ tử nhìn qua chỉ có hơn 15 tuổi kia chính là Thanh Thủy. Trong cơ thể như trẻ con của nàng thật ra lại che giấu chiến lực của luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ. Còn cả Độc Âm Nhi, nếu nói về thủ đoạn giết người thì nàng tuyệt đối không kém Thanh Thủy chút nào. Thậm chí người rơi vào tay nàng còn cầu nàng kết thúc tính mạng của mình cơ. Ra khỏi cửa sứ quán, đoàn giáp thị vệ lập tức bao vây hết đám thích khách che mặt lại. Thanh Thủy và Độc Âm Nhi sóng vai đi tới. Nhất là Thanh Thủy, trường lực lượng cường đại tạo thành áp lực khiến người ta hít thở không thông. Đây chính là cách biệt về thực lực. Chỉ cường độ trường lực lượng trên người nàng đã khiến đám thích khách kia tuyệt vọng rồi. Biết rằng hôm nay tuyệt đối không có khả năng giữ mạng nữa. Nhưng người đã tới đều mang lòng chịu chết cả. đối với loại người này, liều mạng sống là chuyện hết sức bình thường. Giết! Đầu lĩnh thích khách rít gào một tiếng, vung thay đao gãy trong tay, lao về phía Phó Thư Bảo giống như cuồng phong vậy. Phó Thư Bảo nhún vai một cái, cũng chẳng thèm nhúc nhích. Thanh Thủy chuyển động rồi, là nữ nô luyện nhân của Phó Thư Bảo. Chức trách duy nhất của nàng là bảo vệ Phó Thư Bảo. Nàng không cần biết tình huống thế nào nhưng không coi chuyện vung đao chém Phó Thư Bảo là không thể tha thứ SDC. Luận về tốc độ thì đầu lĩnh đám thích khách mới có tu vi luyện nguyên tố lực làm sao có thể so được với Thanh Thủy đã có cánh lực lượng chứ. Bịch, nhấc cao thanh đao, chỉ còn cách Phó Thư Bảo ba bước nhưng đầu lĩnh thích khách đột nhiên phát hiện ra có một bàn tay ạt lên trên lưng mình. Sau đó sống lưng đau đớn, cả người hắn liền không khống chế được mà ngã lăn ra đất. Ngay trong nháy mắt hắn ngã xuống, hắn nhìn thấy mấy đồng bọn của hắn đồng thời ngã xuống giống hắn, mặt sùi bọt mép, toàn thân co quắp không ngừng. Ngay ở phía sau bọn họ, hắn còn nhìn thấy một nữ tử nhìn bọn họ mà cười vô cùng vui vẻ. Ha ha, lần đầu độc chết nhiều người như vậy, vui ghê. Ôi, à còn là người sao? Đau đớn kịch liệt truyền tới, đầu lĩnh thích khách đã cảm thấy lòng như cho tàn, miệng cũng lộ một nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau khi hắn cười, ma nữ phía sau hắn đã đá hắn lăn ngược trở lại. Một bàn chân rất thơm đạp lên ngực hắn. Chủ nhân, dẫm tên này thành thịt nát cả hay chỉ dẫm nát một nửa thôi? Thanh Thủy hỏi rất nghiêm túc. Để ta xử lý cho, ngươi giải quyết hết những kẻ còn lại đi. Phó Thư Bảo đi lại phía này. Nhận lệnh này xong, cảnh chiến đấu liền đơn giản hơn nhiều rồi. Thanh Thủy xoay người gia nhập trận chiến, lập tức tiếng kêu thảm vang lên liên tiếp. Trong khoảnh khắc, chẳng còn tên thích khách nào còn đứng nổi nữa. Lạnh lùng gõ thanh đao gãy lên sống lưng tên đáng thương kia. Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói, các ngươi là người của Tố Cát phải không? Đầu lĩnh thích khách giữ tợn đáp, muốn hỏi ra điều gì từ miệng ta sao? Ngươi cứ nằm mơ đi. Không cần ngươi ra tay, ta tự kết liễu là được. Kéo khăn bịt mặt của thích khách ra, nhìn sắc mặt hắn, Phó Thư Bảo cười nói, ngươi sẽ không định dùng trò cũ là uống thuốc độc tự tử chứ. Răng rắc, ừng ực, tiếng hàm răng cắn chặt đột nhiên truyền ra từ mình tên thủ lĩnh thích khách. Sau đó hắn ngửa cổ, nuốt độc dịch ấn trong răng vào bụng. Phó Thư Bảo nhớn mày, âm nhi muội muội, mau tới xem tên này vừa uống thuốc gì thì cứu hắn đi. Không có khả năng. Trên mặt tên thủ lĩnh thích khách lại hiện lên nét cười dữ tợn, dù chết cũng không để cho nam nhân trước mặt hài lòng như ý. Một thân ảnh vọt nhanh tới. Độc âm nhi ngồi xuống mở miệng tên đầu lĩnh thích khách ra, nhìn thoáng qua một chút, khinh thường nói. Ta còn cho rằng là thứ độc dược gì lợi hại, hóa ra chỉ là thứ kịch độc rác rưởi sát nhân xương. Thứ này 8 tuổi ta đã có thể giải rồi. Dưới tác dụng của kịch độc, tên đầu lĩnh thích khách sợ hãi nhìn độc âm nhi. Con mẹ nó chứ đây còn là thiếu nữ của nhân loại không vậy? Người ta dùng độc tự sát, nàng sao lại có thể nói những lời lạnh lùng thế? Một viên thuốc khó ngửi tiến vào trong miệng tên đầu lĩnh thích khách. Chỉ chốc lát sau, đau đớn do kịch độc sát nhân xương mang lại đã không còn chút nào. Hắn muốn chết vậy mà lại chết không thành. Phó Thư Bảo lạnh nhạt nói, vị nhân huynh này, có còn muốn thử một lần không? Lão tử dù thành quỷ cũng không bỏ qua cho các ngươi. Chết mà lại được cứu sống, tuyệt vọng và sau tuyệt vọng. Cảm thụ này không phải là thứ thường nhân có thể thừa nhận được. Đầu lĩnh thích khách này thật ra đã sắp sụp đổ tới nơi rồi. Ngươi cho rằng có thể chết dễ dàng như thế sao? Phó Thư Bảo lạnh lùng hỏi, ta có thể cho ngươi thử mỗi ngày một lần. Mỗi lần ngươi gần chết ta lại cứu sống ngươi. Ngươi muốn ta làm thế không? Đầu lĩnh thích khách kinh hãi nhìn Phó Thư Bảo, nhìn độc âm nhi, sống lưng hắn lạnh như băng. Con mẹ nó, đây là thứ ma quỷ gì vậy? Chuyện này giao cho ta nhé. Ta tuyệt đối có thể khiến hắn phải khai người đứng đằng sau hắn ra. Độc âm nhi cười nói, một ngày ta cho hắn uống một loại độc dược, độc chết hắn, sau đó lại cứu hắn. Ồ, sau đó lại cho hắn uống độc dược khiến cả người hắn giữa ra. Độc âm nhi còn chưa nói hết. Tên đầu lĩnh thích khách đã run rẩy nói, ta là gian nô của Tố Cát. Viên quan văn hóa Hồng Cảng Thành kia cũng là một gian nô giả trang. Chúng ta giết hắn trước, sau đó giết đại nhân, đó là vì để xóa hết chứng cứ. Giết người giả mạo quan viên văn hóa, quan lại Hồng Cảng Thành sẽ lấy cớ này điều tra. Đương nhiên là điều tra thế nào thì cũng không thể tra tới Tố Cát. Bọn họ sẽ đổ trách nhiệm lên một số thế lực hắc ám nào đó, nhưng Thánh Đoá Lan Quốc lại chết oan mất một vị đại sứ văn hóa. Chẳng quá, Tố Cát sợ rằng có nằm mơ cũng không ngờ được là đại sứ văn hóa mà hắn muốn chút cơn giận tại Thính Phong Cư, phái Gian Nô đi giết lại là giả mạo. Ngươi rất phối hợp. Hiện giờ ngươi muốn sống hay muốn chết? Phó Thư Bảo hỏi. Ta đã nói tất cả cho ngươi rồi. Ngươi có thể thả ta đi không? Đầu lĩnh Thích Khách tựa như vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng vậy. Ngươi đi theo tên Gian Nô nhé. Đúng rồi, Gian Nô cũng là người phải không? Ngươi, đầu lĩnh Thích Khách đột nhiên ý thức được chuyện gì. Trái tim hắn lại rơi vào tuyệt vọng. Độc dược này của ta còn mạnh hơn cái thứ rác rưởi vừa rồi ngươi ăn nhiều. Thử một chút nhé. Lại mở miệng đầu lĩnh Thích Khách ra. Độc Âm Nhi nhét một viên thuốc vào miệng hắn. Ba âm thanh kỳ quái phát ra. Hai mắt đầu lĩnh Thích Khách mất đi thần quang, mất mạng triệt để. Được một đám giáp thị vệ bao quanh, Chi Ni Nhã chạy vội về phía này, nói, đây là hành vi tuyên chiến với Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta. Ta sẽ bẩm báo phụ vương chuyện này, để quân đội chúng ta tới đây đòi công bằng. Phó Thư Bảo không còn cách nào khác, đành cười nói, ta là một đại sứ văn hóa giả mạo. Nếu làm như thế thì sự kiện này cuối cùng cũng lộ ra. Ta cũng không hy vọng ngươi có hành động quá khích như vậy. Chi Ni Nhã muốn nói lại thôi. Độc Âm Nhi nói, chúng ta sẽ dùng cách của chúng ta khiến tên Tố Cát kia phải trả giá. Nàng nhấn mạnh hai chữ chúng ta, tất nhiên là tách riêng Chi Ni Nhã ra khỏi chúng ta kia. Chi Ni Nhã làm sao mà không nghe ra vấn đề, trong lòng hơi tê tái nói, đều là do ta không tốt, không để ý để xảy ra chuyện này. Nhưng ta sẽ cố gắng dùng lực lượng lớn nhất để giúp đỡ các ngươi. Độc Âm Nhi lạnh lùng nói, không cần đâu. Thấy sắp sửa xảy ra đấu võ mồm, Phó Thư Bảo cười khổ nói, các ngươi đừng tranh luận nữa. Kế hoạch của chúng ta không thay đổi, sáng mai vẫn lên đường về Hổ Thành. Độc Âm Nhi ngạc nhiên nói, quay về Hổ Thành sao? Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy à? Phó Thư Bảo nói, ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Nếu Tố Cát đã muốn lấy mạng ta còn nhịn được thì ta có còn là nam nhân không? Chi Ni Nhã, ngươi để quan viên sứ quán xử lý chuyện này, sau đó phái người đi đưa tin là ngươi đi du ngoạn Hổ Thành. Mặt khác ngươi lại phái người tung tin khắp nơi, nói là Phó Thư Bảo vừa quay về Hổ Thành rồi. Cái gì? Ngươi? Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi đều sừng sờ tại chỗ. Biết tin tức này rồi, Tố Cát khẳng định sẽ giết tới. Lúc đó thì Phó Thư Bảo cười lạnh, để xem ai có thể giết được ai nhé. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua nhưng không thể thổi đi được mùi máu tươi rất nồng ở nơi này. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, phủ một tầng sáng bạc trên mặt đất. Khách đường của Thính Phong Cư tràn ngập tiếng đàn, mấy vũ công đang múa. Tố Cát, Băng Oánh ngồi một bàn, La Kiệt và Ngả Mễ Đại Na ngồi một bàn, liên tục mời rượu nhau. Không khí rất thoải mái. Bất đồng với tiệc rượu ban ngày, giờ phút này Ngả Mễ Đại Na đang cười nói ở trong này lại là người thật, không phải giả. Miệng thơm mở ra, uống một chén rượu ngon. Băng Oánh thở dài một hơi, nói nhỏ, Tố Cát ca ca, Gian Nô ngươi phái ra đã đi một lúc rồi mà sao còn chưa về vậy? Tố Cát cười ha hả nói, Băng Oánh muội muội yên tâm đi.